Vạn cổ chí tôn, chương 2099, kim sắc khôi lỗi, 2, góc truyện audio.com, thân ảnh nam tử áo lam cũng xuất hiện trong mảnh vỡ kia cùng nhau rơi xuống, không biết sinh tử. Lý Vân Tiêu lăng không một chảo, thân thể nam tử áo lam lập tức bị nhiếp lên. Nhãn quang hắn xoay chuyển, ngón tay gảy nhẹ, rầm rầm rầm mấy tiếng, trên người nam tử áo lam tóe ra mấy cái chữ vật huyền khí thoáng cái bay vào trong tay hắn. Sau đó liền hóa chảo thành trường, vỗ xuống dưới. Phanh, trên người nam tử áo lam bị đánh một cái, trực tiếp nhô lên cao nổ bung, triệt để tan thành mây khói. Lý Vân Tiêu bắt lấy mấy cái nhẫn chữ vật tử thần thức quét qua, cười lạnh đánh ra vài đạo ấn ký thoáng cái xóa đi lạc ấn trên đó. Sau đó thần trí của hắn dò xét vào trong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thu lại vài món chữ vật huyền khí khác liền biến mất trên trời cao. Một hồi thời gian qua đi, trong đêm đen chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo thân ảnh, sắc mặt đều ngưng trọng dị thương. Quỷ Hoa bà, ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Một lão giả khô gầy phía trước, trong mắt chớp động lên vẻ tàn khốc ngưng trọng, đúng là Hàn Quân Đình. Sắc mặt Quỷ Hoa bà cũng khó coi, trầm giọng nói. Mạnh, rất mạnh, có thể khống chế lôi hỏa hai lực thành thạo như thế, tương lai sợ rằng sẽ là một lôi hổ hỏa báo khác. Hàn Quân Đình nói, ta hiện giờ càng ngày càng tin tưởng lời đồn ở Đông Hải rồi, hơn nữa tại Trấn Hải Mộc lôi hổ hỏa báo vẫn là cũng ít nhiều có quan hệ đến hắn. Quỷ Hoa bà nói, kẻ này ra tay tàn nhẫn, quả quyết, tâm trí lại cực cao, thay đổi cách nhìn của ta lúc trước về hắn, đích thật là một nhân vật kiêu hùng. Hàn Quân Đình trầm tư một hồi, chậm rãi nói. Vậy bà cảm thấy giữa ta và hắn ai mạnh ai yếu? Quỷ Hoa bà chấn động thân hình, bắt đầu suy tư nói. Vừa rồi kẻ này tựa hồ cũng không dốc hết toàn lực, nhưng ít ra cũng đã thi triển hơn phân nửa lực lượng. So với đại trưởng quỹ rất khó phân chia mạnh yếu, nhưng hai người các ngươi muốn diệt sát đối phương, cơ hồ là không thể nào. Hàn Quân Đình nói, ý bà là chúng ta sàn nhau sao? Quỷ Hoa bà gật đầu nói, có lẽ không sai biệt lắm. Hàn Quân Đình nói, vậy nếu như tăng thêm bà, hai người ta và ngươi liên thủ, có thể giết hắn không? Lúc nói ra hai chữ cuối cùng, trong mắt của nàng Hàn Quang khẽ động, sát cơ lóe lên rồi biến mất. Quỷ Hoa bà sắc mặt âm lạnh xuống, lạnh giọng nói. Hắn vừa mới động đại lượng nguyên lực, nếu giờ phút này đuổi theo, hai người ta và ngươi liên thủ tất giết hắn không thể nghi ngờ. Hào khí bên cạnh hai người lộ ra có chút khắc nghiệt, thần sắc trên mặt Hàn Quân Đình biến hóa không ngừng, tựa hồ nội tâm đang dãy giụa cực độ. Quỷ Hoa bà thì vẫn không nhúc nhích như đứng im ở đó vậy, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Hô, thật lâu, Hàn Quân Đình mới thở hắt ra một hơi thật dài nói. Được rồi, tạm thời để hắn sống lâu thêm mấy ngày. Vì sao? Quỷ Hoa bà khó hiểu nói. Bất mộc chi linh hơn phân nửa đang trên người hắn, hơn nữa vừa rồi xem ngự lôi chi thuật của hắn, quả thực tựu là xuất thần nhập hóa, đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Nếu để cho hắn luyện hóa ất mộc chi linh thì đến lúc đó hai người ta và ngươi liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Hàn Quân Đình nói, muốn luyện hóa ất mộc chi linh há lại đơn giản như vậy. Hiện giờ ngừa cảm thấy hứng thú đối với hắn nhiều lắm, chúng ta một khi ra. Góc truyện audio.com, tay tất nhiên lâm vào trong mắt phong bạo. Hơn nữa, khóe miệng nàng dương lên cười nói, tổ hợp hai người Tần Xuyên và Chu Sở thực lực mạnh không dưới ta và ngươi, để bọn hắn ra tay thay không phải càng tốt sao? Quỷ Hoa bà co mày nói, đại trưởng quỹ làm sao biết bọn hắn sẽ ra tay? Huống hồ Lý Vân Tiêu rơi vào tay bọn họ thì ất mộc chi linh kia chúng ta coi như đã triệt để mất đi rồi. Hàn Quân Đình cười nói, bọn hắn không ra tay thì chúng ta có thể thêm chút gia vị, lại thêm chút thủ đoạn, cuối cùng nhất khiến Lý Vân Tiêu rơi vào trong tay chúng ta là được. Bà a hát, trên đời này rất nhiều chuyện không phải thực lực cao cường liền có thể làm được đâu, mưu lược cũng rất trọng yếu. Quỷ Hoa bà nói, đại trưởng quỹ tài trí có 102 thiên hạ, lão thân là cực kỳ tin tưởng không nghi ngờ. Hàn Quân Đình cười nhạt nói, bà khen chật rồi. Nhiệm vụ lần này vốn chỉ là đem thần kiếm tinh diệt chụp được, nghĩ không ra ngoài ý muốn phát hiện ất mộc hóa linh, cũng coi như là cơ duyên của chúng ta. Mục tiêu của Lý Vân Tiêu chắc là chỉ linh bàn và tinh diệt kiếm, tạm thời là không sẽ rời đi Tân Duyên Thành, chúng ta liền trở lại bố trí một chút. Ngày khi Lý Vân Tiêu chém giết nam tử áo lam đồng thời trăm dặm xa nơi nào đó đất hoang. Phi Nghe vẻ mặt sơ sắc tiêu điều nhìn chằm chằm người ở phía trước lạnh giọng nói. Tuyền, việc giao dịch ta đã minh xác cho ngươi trả lời thuyết phục, không cần vọng tưởng nữa. Người bắt trước khí tức của Lý Vân Tiêu, đem Phi Nghe lừa gạt ra chính là yêu tộc nam tử Tuyền, hắn vẻ mặt bình tĩnh, nói. Ta mong muốn Phi Nghe thiếu chủ có thể suy nghĩ kỹ càng, huyết mạch của ngươi không tinh khiết, thiên phượng niết thể đã đạt đến cực hạn, tuyệt không khả năng tiến thêm một bước. cùng với Từ Từ Mẫn Nhiên chúng vậy, từ trong hàng ngũ thiên tài Tiêu Thất không bằng dùng hết vận khí đánh cuộc một lần, vẫn là Niết Bách sống lại. Phi Nghê sắc mặt đại biến, tức giận nói: "Tuyền, ngươi quả nhiên có tâm cơ, thậm chí ngay cả tình huống của ta cũng mò được rõ ràng, mấy tin tức này ngươi là từ đâu có được?" Nội tâm của nàng kinh hãi khó diễn tả được, chính mình không thể đạt được bình cảnh cực hạn, chính là bí mật lớn nhất của nàng, trong thiên hạ tuyệt không người thứ hai biết. Mặc dù trong ở Long Gia chi chủ đối với nàng dị thường coi trọng cũng không dám nói rõ. Bởi vì một ngày không thể bình cảnh không thể nào đột phá, thân phận và địa vị của nàng ở Long Gia sẽ xuống dốc không phanh, đây là nàng không thể thừa nhận. Tuyền nói, tin tức nguyên không thể trả lời, ta đối với thiên phượng máu thì tình thế bắt buộc. Hơn nữa từ sắc mặt của thiếu chủ biến hóa có thể thấy được hơn phân nửa là sự thật. Phi Nghê lạnh lùng nói, coi như ta dùng biện pháp của ngươi may mắn đột phá đến cửu tinh vũ đế, một ngày mất đi huyết mạch thiên phượng nhất thể của ta tất nhiên tan vỡ, cuộc đời này cũng liền ở cửu tinh sơ cấp, khó tiến thêm nữa. Tuyền nói, vị tất trong thiên hạ thần thông nhiều, khó có thể đếm hết, luôn luôn sẽ có thể thích hợp với ngươi. Hơn nữa xa xôi ấy là điều không phải hiện tại nên suy tính. Thiếu chủ bây giờ việc cấp bách là đột phá không thể gông cùng xiềng xiếc, bước vào cửu tinh cảnh giới mới đúng. Khóe miệng của Phi Nghê khẽ nhếch cười lạnh nói, phương pháp đột phá ta đã nghĩ đến, không cần ngươi quan tâm. Nếu là, gocchuyenaudio.com, không có chuyện khác mà nói, xin hãy cút đi Tuyền. Cách chương.